12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Chương 16, KTX mà như nhà tù, V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lớp ơ một vẫn đang thác loạn với song ngư và thiên yết vẫn đang nhảy đầm trông thật tình tứ với khuôn mặt bầm tím và hai dòng máu mũi chảy dài của thiên yết cùng sự góp mặt của các thành phần đéo ke sự. Đời như cự giải với cuốn truyện hentai trên tay mà nước mắt chảy ròng ròng, sư tử với cái loa và đang bật bài chiếc áo bà ba rồi đưa tay lên trời như đang ghét hai, Kim Ngưu đang uốn éo nhảy sexy với nền nhạc của sư tử đang bật và một số hoạt động khác nữa, tất cả đã làm nên một bức tranh thác loạn đầy hữu tình, lãng mạn và đậm ý thơ. Có vẻ như mọi người đều quá nhập tâm vào việc riêng của mình mà chẳng để rằng có một ông thầy mặt mày hầm hầm như xã hội đen bước vào lớp. Cả người tỏa ra sát khí ngùn ngụt như vậy mà tụi nó ở dưới vẫn phởn như mấy con điên, thật không chịu nổi mà. Lớp gì mà như mấy cái ba bi ôm, dòng suy nghĩ vụt qua đầu ông. Quá sức chịu đựng nên thầy giáo, thân yêu của chúng ta đã dùng giọng eo éo đặc trưng của mình mà gáy lên. Mấy thằng quỷ kia, cái lớp kiểu gì đây hả? Muốn chết không hả? Giọng gáy thật to thật éo, khiến tụi nó lập tức ngừng hoạt động lại và trố mắt nhìn ông. Làm thầy đây ATSM là tụi nó vì giọng của ông mà. Ngoan ngoãn ngưng lại và nghe lời. Nhưng đời éo như mơ đâu thầy ơi, ha ha ha, đù má. A ha ha ha, má, tao không ngừng cười được, cứu tao với, đù má, ha ha ha ha, tướng cũng cao to, hổ báo mà giọng nghe gớm vậy má. Bla, bla, chỉ mất 2s để tụi nó định hình chuyện éo gì vừa xảy ra và chỉ mất nửa giây để tụi nó cười lòi bàn họng và buôn ra lời phỉ báng như đúng rồi. Vào mặt lão thầy mặt ngơ như bò đeo nơ của chúng ta. Tụi nó cười mà, muốn vãi hết nước miếng ra sàn, có đứa còn cười tới nỗi mà thở không ra hơi, mặt xanh lè như sắp tắt thở tới nơi. Hừm, mới vào nhận lớp mà đã cười cho thúi mặt, chỉ hận ngày xưa tôi đã không chơi ngu mà bắt chước người ta nhét dao vào họng để rồi đứt dây thanh quản a ọ vỏ. Mùi hư, cấu nồng nặc, nhưng tôi cũng công nhận mình nhay thật bị bao nhiêu tai. Nạn chân tay, mặt toàn sẹo vậy mà vẫn sống dai tới bây giờ. Mặc kệ, đám học sinh cầu huyết của mình vẫn đang cười, thầy nam chính là đang. Nhớ về thời trẻ châu oanh liệt của mình, giết rồi thấy đi hơi xa đề bài, về. May thay, vẫn còn một đứa học trò thương ông, hình như em này là song tử, không biết có bệnh hay không mà sao trông nhóc đó có vẻ yếu. Đuối xanh sao thế, mà khoan, thằng này có đúng 17 tuổi không thế? Hàng loạt câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu nam, tôi đúng là 17 tuổi, ông đừng nhìn như muốn đục lỗ vào người tôi. Như thế, chuyện hồi nãy cũng thật xin lỗi vì đám này đã không tôn trọng thầy mà còn cười thầy, thay mặt mọi người tôi xin lỗi. Sao nó có thể biết tôi nghĩ gì trong đầu mà nó chứ? Càng ngày càng, sợ thằng nhóc này à, nhưng tạm thời bỏ qua vì nó đã xin lỗi tôi, thiệt thì trong lòng cũng có chút hài lòng vì còn học sinh quan tâm tới mình. Lúc nào vào nhận lớp cũng bị cười vào mặt à, không sao việc này tôi cũng thật quen rồi, cảm ơn thầy không cần cảm ơn đâu. Thật ra tôi xin lỗi để nhờ thầy một chuyện, thầy có thể giả giọng con gái bảo mình là bạn gái mới của e để chia tay nhỏ bạn gái cũ đờ si không, con đó nhay quá, sẵn có giọng nói, trời phú rồi xin thầy giúp e. Chưa để thầy nam nói hết câu, hắn, song tử đã ngắt lời và đưa ra một ý định táo bạo để nhờ ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nhưng mang đầy ý trêu chọc cùng khuôn mặt rất tỉnh và đẹp trai của song tử. Cả lớp vừa, mới ngừng cười nay lại được dịp mà cười lớn hơn trước, tay đập bốp bốp. Vào bàn tưởng chừng đinh ốc trên bàn có thể bung ra bất cứ lúc nào. Có, thể thấy trên mặt thầy nam gân xanh gân đỏ đã nổi rõ, tay đã nắm chặt thành một đấm, không thể ngờ được, hắn vừa định cảm ơn nó đấy, lại bị một câu nói của học trò mà thầy nam mặt đã nghệt ra, lộ rõ sự ngạc nhiên cùng sự ủy khuất như vừa có ai bước đến mất không thể chống cự mà. Sắp khóc, tay nắm chặt để kìm nén sự tức giận cùng hổ thẹn, đủ rồi. Đây là cách các em đón giáo viên chủ nhiệm mới của mình đấy a hát. Thật quá đáng, lại một giọng nói vang khắp lớp làm mọi hoạt động của đám trẻ châu, tia thường chừng như ngưng động lại hết. Khác với giọng nói của thầy nam, người đàn ông này lại có giọng nói trầm ấm đến mê người nhưng thanh âm lại mang đầy sự giận dữ, lại có cảm giác lạnh lẽo đến nỗi cả lớp không hẹn lại dùng mình một cái, nhất là thầy nam, cái người đang run bần bật cùng cái mặt càng ngày càng xanh như tàu lá chuối, và song tử, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, mồ hôi từng hạt trong suốt cứ lăn dài trên khuôn mặt đang dần trắng bệt. Tay ôm đầu cụp mặt xuống bàn như cố nhớ ra nét quen thuộc trên khuôn mặt người đàn ông đang đứng trên bục. Khuôn miệng lại lẩm bẩm khó hiểu hai chữ, chú rách thầy nha, rách thầy nam cảm thấy thật bé nhỏ trước con người. này, lại không giấu được sự ngạc nhiên mà thốt lên tên người đàn ông. Kia với thanh âm nhỏ xíu như mèo nhỏ kêu, thầy Jackson là người ngoại quốc, Hàn Quốc, nhưng ở Việt Nam khá lâu nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt của thầy rất tốt, tuy vẫn còn xen tiếng Hàn vào. Vì là người ngoại quốc nên ngoại hình của thầy nhìn vào có thể phân biệt rõ. Với người xung quanh, đôi mắt một mí nhưng không hề nhỏ rất sắc thoạt nhìn cảm nhận được sự tinh anh, linh hoạt qua đôi mắt. Cái, mũi cao cùng đôi môi mỏng, lại là sự kết hợp tuyệt vời với đôi lông mày kiếm cùng thân rắn chắc ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi. Thầy Jackson chính là nam thần trong truyền thuyết A, là người được học sinh nữ yêu thích nhất cũng như các đồng nghiệp xung quanh không chỉ nhờ vẻ đẹp tuyệt vời mà còn vì tính tình tốt bụng, luôn đối dịu dàng, ân cần với mọi người, nhưng sự thật về hắn, chỉ có thầy Nam biết, hôm nay thầy Nam cứ nghỉ một bữa, để hôm nay cái lớp này. Tôi, sẽ xử hắn chính là không chịu được mấy đứa nai dám chọc bảo bối. Của hắn nha, cái giọng đó khi rên, ý lộn khi làm nũng thì dễ thương, không ai bằng A, chứ không phải do ông ép à. Cũng chẳng muốn cãi lại lời hắn nên thầy Nam đã te te ra khỏi lớp. Quay lại với lớp học thác loạn thì bọn nhỏ vẫn đang chăm chú liếc mắt. Như thể đánh giá ông thầy ác ma trước mặt các em thật sự không có một chút lịch sự nào cả. Bla, bla, nhìn tưởng soái ca lạnh lùng kín miệng ai dè là thằng đàn ông mặc váy nhiều chuyện trong truyền thuyết A cả một bài giáo huấn của hắn đi. Theo nhiều chủ đề, từ chê bai người khác đến từ mất lịch sự tới bị ăn đấm. Nhờ vậy mà chuyện giáo huấn của thầy Jackson cứ tiếp diễn. Mãi, đã lược bớt, thôi, tôi nói ít hiểu nhiều ha. Bây hát tôi sẽ, phổ biến về ký túc xá vì cũng đã sắp tới giờ về để dọn đồ qua đó rồi. Nội quy ký túc xá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dậy sớm lúc 5 giờ tập thể dục, đúng 6 giờ tất cả phải ra khỏi ký túc xá để tới trường, ai không làm được bị nhốt tới tối tuyệt đối không mở. Chưa có thể về lại ký túc xá hoặc đi ăn ở ngoài, nếu về thì chỉ được ở lại một tiếng không hơn, không kém. Sau một tiếng không ra cũng bị nhốt. Tối phải về lúc 9 giờ, sau giờ đó không mở cửa, 10 giờ sẽ tự động tắt. Hết đèn, khóa hết cửa ra vào trừ nhà vệ sinh. Bên ngoài sẽ có bảo vệ túc trực 24/24 nên đừng hòng mong có thể thoát khỏi nơi đây. Và tôi xin nói thêm ai nghỉ quá 5 tiết sẽ bị đuổi học vừa thao. Thao bất tuyệt về nội quy vừa nhìn sắc mặt của bọn nó biến đổi không? Biết từ khi nào đã trở thành thú vui tao nhã của Mr. Jackson đây. Khuôn mặt đẹp trai không giấu được sự thích thú mà khẽ nhếch môi lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, khiến thầy Nam ngoài kia chứng kiến mà đã nổi da gà, dùng mình nói chi đám nhỏ đang phải tiếp xúc trực tiếp. Không đúng thời gian thì bị nhốt, nhốt thì bị nghỉ tiết, quá 5 tiết lại bị đuổi. Vụ này căng à nha, chẳng khác nào nơi này là học kỳ quân đội. Bảo đây là nhà tù thật sự còn dễ tin hơn là ký túc xá đấy. Không hẹn, mà 12 cái đầu trong lớp đều cùng một suy nghĩ. Nhưng mấy người nghĩ chúng tôi là ai mà có thể nghe lời mấy người dễ dàng như vậy? Hãy đợi đi, màn kịch hay còn ở phía trước mà. Ren dê dê dê, tiếng chuông vang lên, tự khắc tất cả mọi người trong lớp đều xách cặp về nhà để chuẩn bị đồ lên ký túc xá, không ai nói với nhau tiếng nào. Nhưng trong đầu lại có cùng một câu hỏi, thầy Jack là ai? Xô đi mọi người vì để chép hơi lâu nhá. Chép này đã cố gắng lượt, bớt thoại và có vẻ như chép này khá căng thẳng khi nói về danh tính bí ẩn của thầy Jackson. Có ai muốn đoán không? Đoán đúng có thưởng, nha, về gợi ý, hắn có liên quan đến cha mẹ song tử và thầy Nam. Cố lên, nha mọi người, nhanh tay có thưởng, mà rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bộ phim này và đã giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm trong cách viết truyện, yêu mọi người nhiều, nhớ vote và CMT nhá, cách chương.